anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 143, chương 80-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tình hít một hơi thật sâu, anh nói đi, rốt cuộc anh tới làm gì? Đôi mắt Văn Dục Phong nhẹ rũ xuống. Sau đó hắn gằn từng chữ một, biểu thị công khai chủ quyền lãnh thổ. Tần Tình, cô nên biết đến, ngẫm lại lần trước lần đó có thể nói là buổi hẹn hò thảm thiết. Tần Tình thở một hơi thật dài. Là ai đã chọc vào thần kinh mẫn cảm vô cùng yếu ớt của anh vậy? Văn Dục Phong không nói lời nào nhìn chằm chằm Tần Tình 3 giây, sau đó ánh mắt hắn khẽ lay động. Thời điểm anh đến trường em nhờ một người chỉ đường đến đây, hắn nói em là nghiên cứu sinh, là đối tượng mà đa số nam sinh hâm mộ, nữ thần độc thân, rất nhiều người theo đuổi mà không được. Anh cảm thấy đang là tốt nghiệp cần thiết cho bọn họ một sự giải thoát hoàn toàn. Không uổng công bọn họ yêu thầm em nhiều năm. Chuyện hệ thống, Tần Tình nghe được câu cuối cùng, như thế nào ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi vậy? Cô nhịn không được cong khóe miệng cười. Văn Dục Phong, anh mang một biển giấm tới rồi. Anh còn có thể mang một biển giấm Thái Bình Dương, muốn xem không? Vì thế, rốt cuộc Tần Tình vẫn phải mang theo Văn Dục Phong cùng nhau về trường học. Lúc đó, đủ loại thông tin đã oanh tạc trên diễn đàn, rất nhiều người không biết hay quen biết đều chạy tới để chứng thực sự tình. Một cái Tần Tình cũng không phản hồi, trực tiếp đem điện thoại trình im lặng nhét vào trong túi. Sau đó cô cùng Văn Dục Phong đi dạo trong trường ngắm phong cảnh. Vốn dĩ mức độ nổi tiếng của Tần Tình trong trường không thấp, hơn nữa bọn họ lại là một đôi có giá trị nhan sắc đỉnh cao, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn là 100%. Trên đường đi cũng có vài lần gặp phải người quen, ngoại trừ nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của từng người, còn lại không có phát sinh thêm chuyện gì khác. Thẳng đến khi hai người đi qua cửa sân bóng rổ, một âm thanh kêu Tần học tỷ đuổi theo phía sau. Vừa nghe thấy âm thanh này, thân hình Tần Tình cứng lại, theo bản năng liền sinh ra một loại xúc động muốn lôi kéo Văn Dục Phong lập tức biến mất. Thời đại học sinh nam nữ ưu tú đều không thiếu những người theo đuổi. Nhưng thường thường chỉ có một hai người như vậy, thuộc về loại bám giết không tha, bất khuất kiên cường. Người khác Tần Tình không biết, nhưng cô biết vị học đệ đuổi theo phía sau tuyệt đối là một ví dụ điển hình trong số đó. Thời điểm Tần Tình còn buồn rầu, nam sinh mặc trang phục bóng rổ tràn ngập hút mần tươi cười, từ phía sau Tần Tình vòng đi lên. Học tỷ, đã lâu không gặp, vị này là ai à? Là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi. Tần Tình bất đắc dĩ. Đây là Văn Dục Phong, bạn trai chị. Sau đó cô nhìn về phía bên cạnh. Văn Dục Phong, đây là Lâm Khâm, học. Chào anh, em là người theo đuổi học tỷ. Lâm Khâm chặt đứt lời định nói, tươi cười nhìn về phía Văn Dục Phong. Tần Tình đỡ chán, nhìn nam sinh kia tươi cười tán lạn, Văn Dục Phong chậm rãi nheo mắt lại. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống nhắc nhở, ngài còn 3 giây nữa là bắt đầu tu la chàng. Cách chương,